Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1140 UEFA cảnh cáo. Chợt như một đêm gió xuân đến, phảng phất toàn thế giới cũng bắt đầu nhằm vào Miuo. Tại Champions League vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, Fleet Street bản thân gió êm sóng lặng, tiêu điểm chú ý của bọn họ chỗ là bản thổ giải đấu, cũng liền là Premier League cạnh tranh. Thế nhưng là châu Âu cái khác truyền thông thì liên tiếp ban bố nặng cân tin tức. Trước có UEFA địa vị không thấp quan viên công khai phát biểu ngôn luận, công kích Miuo, UEFA Champions League, đây là trên cái tinh cầu này câu lạc bộ bóng đá vinh dự cao nhất cùng với lớn nhất có sức ảnh hưởng. Thi đấu sự tình, đi qua 10 năm. Miuo thông qua tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc thu được to lớn lợi ích, lực ảnh hưởng, vinh dự, chú ý độ, thị trường mở phát, tiền tài lợi ích các loại. Nhưng là 10 năm về sau, bọn hắn lại bắt đầu khuyết thiếu đối với cái này thi đấu sự tình tôn trọng. Chúng ta rất dễ dàng liên tưởng đến Miuo trở nên ngạo mạn tự đại. Nhìn một cái bọn hắn là thế nào đối đãi bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu. 6 trận chính thức tranh tài, thế mà chỉ có 2 trận đấu bọn hắn phái ra mạnh nhất đội hình. Sau đó có 3 trận đấu là để dự bị cầu thủ đến tranh tài. Còn có 1 trận, càng là trắng trợn qua loa cho xong. UEFA lập trường cổ vũ câu lạc bộ coi trọng thanh huấn. Nhưng Miuo cách làm cực lớn rồi tổn thương Champions League cái này vô cùng vinh quang thi đấu. Sự tình, ta cho rằng Miuo cần nghĩ lại một chút. Bọn hắn từ Champions League bên trong thu được quá nhiều, lại không nguyện ý tại có thể giao ra lúc giao ra càng nhiều. Cách làm như vậy khiến UEFA cảm thấy thất vọng. Muốn nói UEFA đối với Miuo có bất mãn, lúc trước có lẽ là mịt mờ. Dù sao Miuo từ đời thứ 2 cuồng sư mở vương triều về sau, đối đãi Champions League thi đấu sự tình, thường xuyên sẽ bởi vì chiếu cố giải đấu mà có chỗ khinh thị. Không những ở vòng bảng thi đấu bên trong, đấu vòng loại cũng sẽ cử đi đại lượng dự bị, để tranh tài chờ mong giá trị thấp xuống. Nhưng đi qua Miuo, là tại một cái công chúng công nhận hình thức bên trong. Vậy liền là trên dự bị. Tất nhiên là tiền cảnh an nhàn tình huống dưới, tỉ như vòng bảng lúc trước 4 trận toàn thắng ra biên, đằng sau 2 trận, không lên chủ lực, ai có thể trách cứ Miuo. Đấu vòng loại hiệp thứ nhất 3 bóng trở lên đại thắng. Hiệp 2, hồi hộp còn thừa không nhiều, Miuo vừa làm cử đi chút dự bị, ngoại giới cũng đều cảm thấy đương nhiên. Thế nhưng là bản trận đấu mùa giải, Miuo Champions League vòng bảng thi đấu, là tại ra biên tiền cảnh cũng không rõ ràng thời điểm, là trực tiếp dùng dự bị đi cùng vòng bảng ra biên quyền, khiến cho bản thân tại hồi hộp dày đặc nhất tranh tài giai đoạn, ngoại giới hứng thú dạt dào lúc, Miuo cho ngoại giới rót chậu nước lạnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, sau đó Champions League lục đại nhà tài trợ cũng nhao nhao đứng ra dùng phàn nàn khẩu khí bình luận Miuo cách làm. UEFA một mực đang cố gắng đem UEFA Champions League làm nhãn hiệu mở rộng đến toàn thế giới. Bóng đá cái này vận động mở rộng trọng điểm, vị thứ nhất đương nhiên là ngôi sao cầu thủ. Miuo có được thế giới phạm vi bên trong cao nhất câu lạc bộ lực ảnh hưởng. Đối với châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ chờ rất nhiều quốc gia địa khu fan hâm mộ tới nói, bọn hắn quan sát Champions League, đi xem Miuo tranh tài, lớn nhất niềm vui thú chính là có thể thưởng thức được Ronaldinho cùng Henry những này có to lớn danh vọng siêu sao biểu diễn. Thế nhưng là Miuo lại tại Champions League bên trong đem bọn hắn tiết tàng. 6 trận đấu, Ronaldinho chỉ xuất chiến 2 trận, hắn lại không có thụ thương. Đồng thời tại ngoại hạng Anh bên trong có lấy hoàn toàn như trước đây không thể tưởng tượng nổi thần kỳ biểu hiện, nhưng hắn lại tại Champions League bên trong thời gian dài biến mất. Cái này khiến rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy thất lạc. Chúng ta hy vọng Miuo có thể cải thiện cái hiện tượng này, tận khả năng thỏa mãn ngoại giới đối với bọn hắn chờ mong. Nguyên nhân chính là Miwoo là quá khứ 10 năm Champions League thi đấu sự tình thành công nhất. Đội bóng Champions League thi đấu sự tình bản thân nhà tài trợ cũng không cùng Miwoo có trực tiếp kinh tế lợi ích, bởi vì Miwoo là cùng mọi người cùng nhau phân bánh gato. Thế nhưng là, có thể nói làm chói mắt nhất chủ giác, Miwoo trận bên trong siêu sao ra sân xuất, là đối Champions League thi đấu sự tình lợi ích có trực tiếp ảnh hưởng. Những này nhà tài trợ không hài lòng, tình có thể hiểu, Fleet Street cảm thấy kinh ngạc, nhà tài trợ chưa tròn, có thể lý giải, dù sao người ta bỏ tiền, kỳ thật chính là mua người nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Miwoo tại Champions League không thể đem tất cả giá trị lực ảnh hưởng phát huy ra. Kích thích Champions League thị trường. Đối với nhà tài trợ là có trực tiếp kinh tế lợi ích ảnh hưởng. Nhưng UEFA cũng nhằm vào Miwoo, đưa ra cảnh cáo. Cái này manh mối khiến mọi người không kịp chuẩn bị. Tình lý không thể nào nói nổi a. Quy tắc là UEFA chế định, Miwoo cũng không phải tiêu cực tranh tài. Bọn hắn bảo đảm rồi tự thân lợi ích về sau. Tại một cái tất cả mọi người công nhận quy tắc xuống tiến hành trò chơi. Đã không có gian lận, cũng không có trái với quy tắc. Dựa vào cái gì phải bị chỉ trích? Tại làm khách Crystal Palace trước đó 2 ngày, Andrej ở văn phòng bên trong xem lấy châu Âu giới đá banh chính truyền thông đối với gần đây. Miwoo có thụ chỉ trích bình luận, xem kịch vui truyền thông nhiều vô số kể. Bỏ đá xuống giếng cũng không phải số ít. Đã, hắc lão đại, UEFA đều đứng ra nã pháo rồi. Như vậy, những người khác tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận ra mặt cũng dẫm Miwoo một cước rồi. Ngoại giới bao nhiêu biết rõ một chút Miwoo cùng UEFA trưởng môn nhân quan hệ không tệ. Andrej cùng Johansson có nhất định quan hệ cá nhân. Kỳ quái là, lúc này, làm UEFA trưởng môn nhân Johansson lại trầm mặc, không có ra mặt, chờ xem hết rồi tất cả tin tức sau. Andrej ở văn phòng bên trong đốt điếu thuốc. Carter ngồi đối diện hắn mặt lộ vẻ suy tư hình. Đợi Andrej nửa cái khói biến thành khói bụi cùng sương mù. Carter ngẩng đầu lên nói rằng, muốn không, đối ngoại ngược lại kể khổ, liền lấy Club World Cup đến làm bia đỡ đạn. Miwoo bản thân hẳn là rất ủy khuất mới đúng. Lẽ thường tới nói, bọn hắn chỉ cần cùng UEFA phân rõ phải trái, bọn hắn hẳn là càng có niềm tin. Thế nhưng là, cái thế giới này, nhiều khi không phải ai có lý ai liền có thể không bị khi dễ. Cùng UEFA cái này loại việc không ai quản lý khu vực cơ cấu giảng đạo lý. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? UEFA bản thân liền nắm giữ lấy chân lý. Andrej lung lay đầu, nói, còn nhớ rõ 99 năm MU sao? Carter lông mày nhẹ trao lại, không biết rõ, hỏi, có ý tứ gì? Andrej nhả ra một điếu thuốc sương mù, nhàn nhạt nói, 99 năm mùa hè, MU tại Nou Camp Champions League phong vương. Lúc đầu cái kia năm cuối năm đi tham gia Toyota Cup là bình thường. Bọn hắn cũng xác thực đi Tokyo đồng thời thành công đoạt giải quán quân. Sau đó thì sao? FIFA tại Nam Mỹ tổ chức giới thứ nhất Club World Cup. MU không muốn đi. Thế nhưng là, dùng MU cầu thủ lời nói của chính mình. FA dùng súng chỉ MU đầu. Buộc MU tại vừa đánh xong tàn khốc Noel thi đấu trình sau chạy tới rồi địa cầu một bên khác. Tham gia nhàm chán Club World Cup. Cũng bởi vậy, MU bị ép trực tiếp từ bỏ cấp FA. Nghe rõ ràng, ta nói từ bỏ, là MU căn bản cũng không có tham gia cái kia trận đấu mùa giải cấp FA. Mà không phải phái một đám không có tiếng tăm gì nhỏ binh đi thua hết tranh tài bị đào thải. Bóng, đá vòng cũng tồn tại, chính trị đánh cờ. Ngoại giới đều cho rằng MU phi thường cường thế. Thế nhưng là tại bóng đá chính trị vòng, bên trong. Câu lạc bộ Thủy Chung chịu lấy chế cùng liên đoàn bóng đá chờ thêm tầng cơ cấu. FA năm đó bức hiếp MU đi đánh rồi Club World Cup. Đầu tiên một điểm khẳng định là MU đại biểu nước Anh đi dự thi. Là lớn lao vinh quang. Tiếp theo, thời điểm đó FA có chút điên dại. bởi vì FA đang toàn lực tranh thủ 2006 năm World Cup chủ sự quyền. Nhiều một chút hình tượng công trình, đề cao thế giới phạm vi lực ảnh hưởng là phi thường cần thiết. MU không dám đi. Cái kia cơ hồ chẳng khác nào tại thân xử lý World Cup, cái này trái phải rõ ràng không dung hàm hồ. Vấn đề trước phạm vào sai lầm. Miuo sở dĩ tại Premier League lực ảnh hưởng to lớn. Một bộ phận tự nhiên không thể rời bỏ Andrej đối với giới cầu thủ Anh cống hiến. Một bộ phận khác thì là Miuo mặc dù là Premier League. Đại biểu tập đoàn lợi ích cùng FA là có chút đối lập. Bởi vì Premier League thành lập ngày đó liền thoát ly FA khống chế. Thế nhưng là Miuo đánh rồi Âu chiến. Đồng thời nhiều lần thu hoạch được UEFA Super Cup, Toyota Cup các loại, những này có thể làm cho FA thu hoạch được lợi ích vinh dự. Cho nên làm đến từ Anh bên ngoài truyền thông tại công kích Miuo lúc, Fleet Street cùng FA đều sẽ ra mặt giữ gìn Miuo, thay Miuo biện hộ vài câu. Carter tại nghe xong Andrej giảng giải MU đi qua lịch sử về sau. Hắn hiểu được rồi Andrej ám chỉ trong lời nói. Nếu như Miuo đem vấn đề mở rộng, lại đem FIFA liên lụy vào, tốn công mà không có kết quả, chẳng những sẽ chính thức đắc tội FIFA, cũng có thể là để FA không hài lòng lắm. FA là ước gì Miuo đi đánh rồi Club World Cup. Phải biết, Club World Cup cũng tốt. Trước đó Toyota Cup cũng được. Mỗi cái trận đấu mùa giải châu Âu chỉ có một cái danh ngạch. Không nhất định đến từ nước Anh. Là vô địch Champions League đi dự thi. Nói cách khác, Miuo đại biểu đều không chỉ là nước Anh rồi. Là toàn bộ châu Âu. Mà có thể thay biểu châu Âu dự thi là đến từ nước Anh đội bóng. FA mặt mũi sáng sủa a. Miuo nếu là phàn nàn Club World Cup, có thể sẽ bị giải thích vì đối với cái này FIFA thi đấu sự tình chống lại. Đắc tội FIFA, cũng sẽ để FA không quá cao hứng. Trong ngoài không phải người. Carter mở ra bàn tay. Bất đắc dĩ hỏi, vậy chúng ta làm sao đáp lại? Andrej nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói rằng, ta nhìn, không cần đáp lại. Thời gian này điểm tới nói, đối với chúng ta ảnh hưởng trái chiều là thấp nhất. Champions League cần nghỉ thi đấu. Mấy cái tháng mới có thể một lần nữa trở lại đại chúng tầm mắt. Tiếp theo, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ sắp mở ra. Càng nhiều tin tức sẽ cọ rửa rơi hiện tại quay chung quanh tại trên người chúng ta tin tức. Lấy, bất biến ứng vạn biến. Trầm mặc ứng đối. Chờ thời gian đến triệt tiêu ảnh hưởng trái chiều. Vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Carter không có ý kiến. Bất quá hắn nhìn Andrej suy tư thật lâu. Thuận tiện kỳ địa hỏi. Người đang suy nghĩ gì? Andrej nhíu lại lông mày nói rằng. Ta cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Carter thăm dò tính hỏi. UEFA. Andrej gật gật đầu. Vô duyên vô cớ. UEFA bắt đầu làm khó dễ Miuo. Hơn nữa bởi vì Miuo quá mức chúc ánh mắt. UEFA phải chăng chiếm lý đều không quá quan trọng. Mấu chốt là cái này đại biểu rồi một loại thanh âm. Đến từ UEFA nội bộ. Carter đối với cái này ngược lại là rất nhạy cảm. Trầm giọng nói. Ta cảm thấy giống UEFA phức tạp như vậy cơ cấu. Có chút thanh âm bất đồng là bình thường. Johansson cứ việc chấp trưởng đại cục. Nhưng hắn không thể làm cho tất cả mọi người đều thần phục với hắn. Lòng người khó dò a. Nhưng nếu là thật chính là UEFA quyết tâm muốn nhằm vào Miuo. Vì cái gì không phải UEFA chủ tịch đứng ra phát biểu ngôn luận đâu. Andrej chính là cảm thấy nơi này kỳ quái. Muốn nói UEFA nhằm vào Miuo. Như vậy Johansson cũng không cần che giấu. Thế nhưng là một cái UEFA chấp ủy hội thành viên đi ra phát biểu ngôn luận. Nếu không phải đại biểu Johansson. Chẳng lẽ sẽ không chọc giận Johansson sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.